Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1074. Jin, lui ra, cẩn thận bị ta ngộ thương. Diệp Thiên Hồ âm thanh trực tiếp ở Jin Grey trong đầu vang lên. Ở trong ý thức giao lưu so với trực tiếp mở miệng nói chuyện thuận tiện quá nhiều rồi. Trung gian thời gian hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một đoạn đối thoại liền có thể trong nháy mắt hoàn thành. Thời gian đã không hơn nhiều. Dựa vào xâm lấn Apocalypse đại não tiện lợi, Jin biết Apocalypse đối với Sabretooth ra lệnh. Càng là biết, Apocalypse đây là muốn dựa vào ngoại bộ sức mạnh mạnh mẽ tách ra hai bên tinh thần liên tiếp. Jin thực lực so với Apocalypse mạnh mẽ đây là không thể phủ nhận. Thế nhưng lần này Jin có thể dễ dàng như thế xâm nhập Apocalypse đại não. Ở bên trong tùy ý phá hoại, vẫn là dính Apocalypse chủ động mở ra liên tiếp tiện lợi. Nếu như không phải Apocalypse ở phát hiện chắc chính đang sử dụng năng lực tìm kiếm tự mình sau. Khi ngược viễn trình xâm nhập chắc đại não. Jin muốn xâm lấn Apocalypse đại não vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy. Xâm lấn người khác liền mang ý nghĩa cũng vì người khác xâm lấn mở ra tiện lợi cánh cửa. Phương diện này hai bên là ngang nhau, còn lại liền quyết định bởi với ai mạnh hơn. Tự nhiên, Jin hiện tại là mạnh nhất cái kia. Mặc dù Apocalypse có ưu thế sân nhà, nhưng ở tinh thần mức độ chiến đấu, không phải một cái có ưu thế sân nhà liền có thể mang đến bao lớn tiện lợi chiến đấu. Tại ý thức đến Phượng Hoàng lực lượng đáng sợ sau khi Apocalypse không có dừng lại tách ra mối liên hệ này. Đáng tiếc, hắn ở đầu óc của chính mình bên trong bị áp chế. Y dựa vào chính mình căn bản cũng không có biện pháp tách ra. Đơn giản, Apocalypse quyết định cho mình đến một hồi tàn nhẫn. Trực tiếp từ chém một đao, tùy ý Sabretooth sử dụng bạo lực công kích đầu óc của chính mình. Đặt ở hacker đối kháng bên trong, Apocalypse này cũng đã không phải rút cable, mà là trực tiếp muốn đem máy vi tính cho nổ. Máy vi tính đều không có. Như vậy kẻ xâm lấn có to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không có cách nào tiếp tục phá hoại. Hoặc là nói, đã không có cái gì có thể phá hoại. Muốn nói Apocalypse cũng là tài cao người lớn mật. Nếu như không phải hắn đồng thời có thân thể nhanh chóng khép lại năng lực, cùng với tinh thần cảm ứng phương diện năng lực, hắn tuyệt đối sẽ không để Victor làm như vậy. Người trước, bảo đảm hắn coi như là đại não bị trọng thương, không tốn thời gian dài liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà người sau thì lại bảo đảm hắn tại đây loại thương tích sau đó lại khôi phục trong quá trình sẽ không mất đi trí nhớ của chính mình. Tuy rằng xác thực mạo hiểm điểm, nhưng đây tuyệt đối là Apocalypse hiện nay có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Bất luận làm sao, tổng lớn hơn mình nghiệp chưa thành liền như thế không hiểu ra sao địa bị Phượng Hoàng lực lượng giết chết thân thiết, làm Apocalypse kẻ địch bên này. Jin ngược lại là có chút thất vọng. Diệp Thiên Hồ đối với Apocalypse đánh giá rất cao. Cứ việc không chỉ một lần nói hàng này trí tưởng tượng có chút vấn đề, nhưng xưa nay đều không có phủ nhận quá thực lực của hắn. Mà Jin đây, biết mình nên rất mạnh, nhưng đối với chính mình mạnh bao nhiêu, vậy thì không rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng thiếu hụt đối thủ. Chợt phát hiện xuất hiện một cái bị Diệp Thiên Hồ đánh giá cao như thế Apocalypse. Xuất phát từ đối với Diệp Thiên Hồ tín nhiệm, Jean Grey tự nhiên rất coi trọng Apocalypse. Hơn nữa sau khi nhìn thấy chắc ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực đều không đúng Apocalypse đối thủ, nữ hài thì càng thêm cho là như vậy. Kết quả là một đường đánh tới Apocalypse đại não sau khi Jean Grey nhưng chợt phát hiện, tuy rằng công chính mà nói, mình muốn giết chết Apocalypse cũng cần phí chút khí lực, cần nàng hoàn toàn phóng thích Phượng Hoàng lực lượng sức mạnh. Không còn là khống chế, mà là điều động phượng hoàng lực lượng chỉ để ý phá hoại. Làm như vậy, đối với bản thân nàng gặp tạo thành một ít di chứng về sau là thật sự. Cũng không phải không thể chịu đựng loại kia, luôn cảm thấy rất thất vọng a. Liền như vậy, nếu để cho Diệp Thiên Hồ biết rồi Jean Grey ý nghĩ, phòng trừng gặp cho nàng một cái không có tự mình biết mình loại hình lời giải thích. Chỉ có điều cái này từ vựng cùng dùng để trên người người khác trào phúng ý nghĩa cũng không giống. Dùng Jean Grey trên người vậy thì là nàng căn bản không biết thực lực của chính mình, cùng với thân thể nàng bên trong phượng hoàng lực lượng đến cùng có bao nhiêu biến thái. Có thấy vậy, liền càng không thể để Phoenix giết Apocalypse. Giết Apocalypse, đối với nàng tự thân trưởng thành kỳ thực cũng không có quá nhiều giá trị. Ngoại trừ làm cho nàng nhận rõ mạnh như thế nào. Hơn nữa, nếu để cho Jean có thể nhìn thấy Apocalypse thật sự có hủy diệt trên viên hành tinh này tất cả nhân loại năng lực, như vậy lại liên tưởng đến ngày hôm nay thắng lợi. Tương tự có thể đối với mình mạnh bao nhiêu có khái niệm. Lại nói, Apocalypse là Diệp Thiên Hồ lưu cho mình đánh. So với hiện tại chỉ cần không ngừng tăng mạnh đối với Phượng Hoàng lực lượng khống chế Jean Grey. Tới nói, Diệp Thiên Hồ càng cần phải một ít cao chất lượng đối thủ. Ngươi muốn dùng cái kia một chiêu sao? Đồng dạng lấy ý thức dò hỏi Diệp Thiên Hồ. Jean Grey biểu hiện ra phong phú lòng hiếu kỳ. Có điều lui ra Apocalypse đại não tốc độ nhưng không một chút nào chậm. Nếu Diệp Thiên Hồ nói như vậy, nói cách khác, nếu như chính mình tiếp tục ngừng ở lại nơi đó, thật sự có thể sẽ bị ngộ thương. Ý thức công kích A, hoàn toàn ngự trị ở tấn công bằng tinh thần bên trên phương thức công kích. Ở sự công kích này trước mặt, chân chính thử thách không còn là một người năng lực mạnh mẽ hay không, mà là ý chí có hay không đầy đủ cứng cỏi. Này hay là có thể xưng là một loại lấy yếu thắng mạnh phương thức. Cứ việc cách nói này cũng không chính xác, bởi vì ý thức công kích vốn là thực lực một phần. Làm dùng phương thức này giết chết đối thủ, như vậy hoàn toàn có thể nói hắn so với tay càng mạnh hơn. Tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì lấy yếu thắng mạnh sự tình. Chỉ là, sự công kích này cũng không phải tuyệt đúng vậy. Ngoại trừ ý thức năng lực ở ngoài, hai bên thực lực tổng hợp chênh lệch quá lớn, ý thức công kích hiệu quả cũng là muốn cân nhắc chất cùng lượng. Tại đây loại hệ thống trong công kích sẽ không có muốn hại, chỗ yếu có thể nói, ngược lại biến thành ý chí cùng linh hồn toàn vị trí đối kháng. Đại biểu ý thức công kích cường độ chất cùng lượng, người trước quyết định có hay không có thể đánh vỡ đối phương phòng ngự. Người sau thì lại quyết định có thể làm thành bao lớn phá hoại hiệu quả. Vừa vặn, ở hai người này phương diện, Diệp Thiên Hồ đều làm rất tốt. Cái này cũng là tại sao hắn đã từng đối với Jean Grey đã nói, nếu như không phải hạ sát thủ, hắn 8 phần 10 không phải Jean đối thủ nguyên nhân. Bởi vì nếu như thật sự dưới sát thủ lời nói, hắn đối kháng phượng hoàng lực lượng có lợi nhất vũ khí chính là ý thức công kích. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thiên Hồ phòng trừng là không có cơ hội sử dụng ý thức công kích cùng phượng hoàng lực lượng tác chiến cơ hội, nhưng hiện tại có một cái Apocalypse chờ hắn đến đánh. Diệp Thiên Hồ cùng Jin hiểu ngầm, chỉ là từ lần này phối hợp với liền có thể thấy được chút ít. Ở Diệp Thiên Hồ đối với Jin phát sinh đề lúc tỉnh, hắn ý thức liền bắt đầu tiến vào Apocalypse đại não, mà Jin thì lại bắt đầu lui ra. Thời gian của bọn họ đã không nhiều. Sabertooth đối với Apocalypse đại não công kích đã bắt đầu. Hai bên da rẻ thậm chí đã bắt đầu tiếp xúc. Đủ để phá hủy loại này liên tiếp công kích chỉ cần ngăn ngắn trong nháy mắt thì sẽ sản sinh. Diệp Thiên Hồ công kích cũng chỉ có thể duy trì tại đây chớp mắt là qua nháy mắt. May là, hắn cũng không cần quá nhiều thời gian. Hắn ý thức, hoàn toàn là lấy công kích tư thái xâm nhập Apocalypse đại não. Ngay ở sự công kích của hắn đến cùng thời khắc đó, Jin ý thức ăn ý lui ra. hai người nối liền có thể nói hoàn mỹ, không có để cho Apocalypse chút nào có thể thừa dịp cơ hội. Apocalypse đều không có thời gian đi tỉnh táo, Jin ý thức chủ động lui ra. Một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ quá thương tổn ở trong đầu của hắn ầm ầm nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.